One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Họa vô đơn chí, một đường thông suốt không trở ngại, thuận lợi đạt được cửa chính. Zoro không quên để Robin Tương Chính Nghĩa cửa mở ra. Đi tới cửa chính, hắt xì một tiếng, làm Impel Down đại môn mở ra trong nháy mắt. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào. Tất cả tù phạm tất cả đều nhịn không được hoan hô nhún nhảy. Thật tốt quá, rốt cuộc đi ra. Cái này tối tăm không ánh mặt trời địa ngục. Ta chết cũng không cần sống ở chỗ này nữa. Ha ha ha, Lam Thiên, trời xanh, Bạch Vân, còn có cái này rõ ràng mới không khí. Mênh mông biển rộng vô bờ. Chúng ta rốt cuộc tự do. Có mừng đến chảy nước mắt. Có gần như điên. Có cười tâu toét. Có càng là cùng bên người thật chặt ôm ở cùng nhau. Mặc kệ bọn họ phía trước phạm qua cái gì sai lầm. Cái này gần như địa ngục lao lung. Bọn họ nằm mộng cũng muốn chạy khỏi nơi này. Bây giờ, mộng tưởng rốt cuộc biến thành hiện thực. Chúng tiểu nhân, đây hết thảy là ai đem cho các ngươi? Là ai giải cứu các ngươi? Là ai cho các ngươi có thể một lần nữa trở lại Đại Hải Chi Thượng? Triệt để trở về tự do. Bác Ghi bỗng nhiên hai tay nâng cao, vung tay cuồng hô, không sai, là Bác Ghi thuyền trưởng, Bác Ghi thuyền trưởng muôn năm, Bác Ghi thuyền trưởng chính là của chúng ta Chúa cứu thế. Những cái này bị Bác Ghi thả ra hải tặc nhóm gần như điên cuồng cúi người cúng bái. Như nô bộc vậy quay chung quanh ở Bác Ghi bên người. Bác Ghi cười dị thường đắc ý. Không sai, chính là bản đại gia. Ta là thượng thiên phái tới thần minh, là cứu vớt thân thể các ngươi cùng linh hồn Chúa cứu thế. Tiếp đó, theo ta cùng nhau trở lại Đại Hải Chi Thượng đi. Bác Ghi, Bác Ghi, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên không ngừng. Ngay cả Zoro đều có chút không nói. Những người này đến tột cùng có đầu óc hay không? Tốt như vậy lừa dối. Bác Ghi trách trách vù vù. Bọn họ cư nhiên như vậy sùng bái. Bất quá. Bác Ghi thả ra tù phạm, đều là 4 tầng trở lên hải tặc, tầng 5 tầng 6 các đại lão, thì tất cả đều là Zoro dẫn người thả ra. Trong bọn họ có rất ít người sẽ đi theo Bác Ghi, nhưng là quân hạm đều rời đi. Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Kêu lên vui mừng một cái trận. Mister, ba cau mày lôi Bác Ghi một cái. Bác Ghi kém chút lắc cái té ngã, phục hồi tinh thần lại. Bác Ghi sắc mặt trắng bệch, trên trán đều khẩn trương chảy ra mồ hôi lạnh. Yên tâm đi, Bác Ghi thuyền trưởng nhất định sẽ có biện pháp. Bác Ghi trên người mồ hôi lạnh không ngừng chảy, tâm lý chửi bới không ngừng. Các ngươi những thứ này suy thần, mù gào thét gì, ta có thể có biện pháp nào? Con ngươi Tử Phi mau vòng vo vài vòng. Bác Ghi hết đường xoay sở, bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào Zoro trên người. Bác Ghi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Zoro, người nhất định có biện pháp đúng không? Người nhưng là Chúa cứu thế à? Không đợi Zoro mở miệng, Pani tức giận hừ một tiếng. Thấy Pani ở Zoro bên người xuất hiện, sợ Bác Ghi trên người lông tơ đều dựng lên, chợt hướng về sau vọt ra ngoài. Sợ bị Pani đụng tới cho biến thành tiểu cơ ba, nói sai. Chắc là tiểu Bác Ghi. Zoro không có thời gian để ý tới Bác Ghi. Quay đầu nhìn về phía Zimbay. Bốn mắt nhìn nhau, dường như cái gì cũng không phải nói. Zimbay gật đầu. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Đó chính là tiến lên đoạt một con thuyền quân hạm qua đây. Vậy còn chờ gì? Zoro gật đầu. Chợt rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên. Zoro hướng về phía Impel Down cửa chính huy động liên tục mấy kiếm. Oanh một tiếng, to lớn kia ván cửa dĩ nhiên đồng loạt bị chặt xuống dưới. Oanh một tiếng, hung hăng đập xuống đất, văng lên một hồi dương trần. Zimbay tướng môn bản dơ lên ném vào hải lý. Sau đó dẫn đầu thả người nhảy vào hải lý. Thời gian cấp bách, ta cần vài cái chiến lực cường đại. Ai nguyện ý cùng đi? Zoro người nhẹ nhàng người thứ nhất nhảy lên. Ngoác tay. Một trận gió cắt giữa không trung cuồn cuộn nổi lên. Thân ảnh lóe lên. Crocodile cũng theo nhảy lên. La Binh Pani cũng theo sát phía sau. Ngay cả Van cũng đi lên. Thấy Zoro nhất hô bá ứng. Bên người không bao lâu đã tụ tập nhiều như vậy đứng đầu giúp đỡ. Bác Ghi không chút nghĩ ngợi. Vội vàng hô một tiếng, chờ ta một chút. Cũng coi như ta một cái. Cùng Luffy đại náo Impel Down thời điểm so sánh với. Chẳng những Zoro bản thân mạnh không giống nhân loại. Ngay cả bên người hắn giúp đỡ. Cũng có thể nói chiến lực kinh người. Chỉ có Thất Vũ Hải chiến lực liền không xuống 4-5 cái. Thật có thể nói là. Cao thủ tập hợp, hào kiệt tụ tập một đường. Thế giới kẻ phá hoại Van, cá sấu sa mạc Crocodile, thiểm điện, Eva Corp, Rihau, Rante, eo biển Zimbe, Zoro. Cái này cũng chưa tính liền những cái này hơi kém các cường giả. Coi như biết muốn đi trước tổng bộ hải quân. Zoro bên này, cũng là lòng tin 10 phần. Không chút nào e ngại. Chiến quốc nguyên soái, việc lớn không tốt. Phái đi tân thế giới giám thị dâu trắng đoàn hải tặc hơn 10 chiến thuyền quân hạm tất cả đều liên. Là không được, rất có thể đã gặp bất trắc. Cái gì? Tất cả đều liên lạc không được. Chiến quốc nguyên soái hoảng sợ từ chỗ ngồi chợt đứng lên. Gần như phẫn nộ một quyền đập ở trên bàn. Tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy. Dâu trắng xem ra đã có hành động. Báo, chiến quốc nguyên soái. Tứ hoàng Kaido đột nhiên hướng dâu trắng địa bàn dựa vào. Không biết có mục đích gì. Phong vũ muốn tới. Tân thế giới đã trở nên không an phận. Kaido hết lần này tới lần khác vào lúc này hướng dâu trắng địa bàn dựa vào. Xem ra, bụng dạ khó lường a. Bất quá, lập tức sẽ đối với A phạt. Tạm thời đây hết thảy. Chiến quốc căn bản không lo nổi. Báo, chiến quốc nguyên soái. Hỏa quyền A thuận lợi đạt được bản bộ. Zephyr trung tướng muốn gặp ngươi. Báo tin hải binh không đợi ly khai. Zephyr liền cất bước trực tiếp xông vào chiến quốc phòng làm việc. Sợ chiến quốc dê nhỏ cũng không ăn, be be kêu lên. Chuyện gì xảy ra Zephyr? Thấy Zephyr mặt lộ vẻ buồn rầu. Sắc mặt tái xanh, chiến quốc trong lòng. Nhất thời gấp, Impel Down bên kia đã xảy ra chuyện. Zoro phóng ra không ít không được tên. Eo biển Zimbe, Van, Crocodile đều bị phóng ra. Sợ là Magellan bên kia không tốt ứng phó. Không giấu giếm chút nào. Zephyr mang tương chính mình thấy một màn nói cho chiến quốc. Cái gì? Lại có loại này sự tình. Brand new. Lập tức dùng điện thoại trùng liên hệ Impel Down. Hỏi một chút bên đó như thế nào. Lúc đầu chỉ cần dâu trắng hướng đi. Để chiến quốc phi thường chờ đợi lo lắng. Không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác ở nơi này mấu chốt. Tai họa một việc hợp với một việc. Tân văn quan chuẩn tướng Brand New không dám thờ ơ. Vội vàng cầm điện thoại lên trùng bấm Impel Down đường bộ. Nhưng là. Ngoại trừ dồn dập đô đùo tiếng truyền đến. Đợi rất lâu rồi. Bên kia cũng không có chút nào đáp lại. Zoro đại náo Impel Down. Hắc hồ tử đoàn hải tặc đột nhiên mất đi hành tung. Giám thị thuyền liên lạc không được. Kaido bụng dạ khó lường. Những thứ này không tầm thường sự tình hết lần này tới lần khác đồng thời phát sinh ở cùng nhau. Ngay cả luôn luôn trầm ổn chiến quốc nguyên soái, tâm cũng treo lên. Ây xử quyết, đã không cách nào thay đổi. Cũng không cho phép thay đổi. Lúc này, chiến quốc căn bản là không có cách phân tâm nhìn hắn. Chỉ có thể hy vọng hết thảy đều ở trong phạm vi khống chế. Impel Down có Magellan trấn thủ. Chiến quốc vẫn là rất yên tâm. Chỉ là, hắn nào biết đâu rằng. Làm Hắc Hồ Tử không chọn gầy tay tuyển ra đồng bạn sau đó. Coi như là thụ thương ngã xuống đất Magellan. Những người này cũng không có lưu tình. Kém điểm sát Magellan. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.